Chương 1275, tìm kiếm ca nệ kỳ Ken. Nhìn trước mắt gạo ồ, mỗi người đều là liều mạng chiến đấu, bởi vì muốn tự cầm công lao mà không có một tia hổ thẹn, cũng chỉ có thể như vậy. Phía ngoài đồng liêu cũng đều là đang liều mạng chiến đấu, không có ai muốn thắng lợi của mình là nằm thắng được. Ngay cả như vậy, lúc này Trương Lương sắc mặt vẫn là không dễ nhìn lắm, hắn còn băn khoăn ca nệ kỳ Ken, cho dù vừa rồi giết thần lần thời điểm cũng vậy. Vào lúc này chính hắn trong lòng, sợ rằng không có người có thể so với cả nệ kỳ Ken càng trọng yếu hơn. Coi như là thàn lằn, chết cũng chính là một người chết mà thôi, mà nhìn trước mặt những người này phương pháp chiến đấu, hiệu suất thật sự là quá chậm một ít. Ê! Một cái lục soát quan đang chuẩn bị cho đối phương một lần cuối cùng thời điểm, một đạo nhân ảnh vội vội vàng vàng hiện lên, bổ đao thành công. Nhìn nhân ảnh trước mắt. Cái này lục soát quan tướng chính mình bật thốt lên chất vấn nuốt trở về, trước mặt Trương Lương nhưng là hắn người tôn kính nhất, có 102, hắn làm sao dám hỏi đối phương vì sao bỗng nhiên loại ra. Vừa rồi đoạt đầu một người Trương Lương không có chút nào ý tưởng kỳ quái, đương nhiên đứng tại chỗ, nhìn trước mắt những người này, mọi người, đều tại ta phía sau, theo ta qua đây, bán vọt. Ừ nghe Trương Lương thoại ngữ, trong lòng của mỗi người đều không rõ sôi trào lên. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trương Lương cần nghỉ ngơi càng lâu thời gian, không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền khôi phục lại. Giả như là người thường ở chỗ này nói ra chính mình chỗ sung yếu đâm thoại ngữ, những người khác có thể sẽ nhịn không được cười to, thậm chí trực tiếp kéo qua đối phương lỗ thai, muốn hắn nghe một chút cái này trên dưới mấy tầng lầu kêu đánh tiếng kêu giết thanh âm, hầu như mỗi cái tầng trệt đều ở đây phát sinh chiến đấu kịch liệt. Sinh và tử, chính là chỉ một đường sự tình. Ngươi được bao nhiêu năng lực, mới có thể tại dạng này chết trong chiến đấu hô lên chạy nước rút khẩu hiệu, lại được là bao nhiêu xòa bước. Thế nhưng những người khác đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, ý nghĩ đầu tiên chính là hưng phấn, người thứ hai ý tưởng vẫn là hưng phấn, bởi vì bọn họ sâu sắc biết, trước mặt thiếu niên này có nói như vậy tư bản. Vô luận là từ lúc nào, hắn thoại ngữ, đều chưa từng có la mở người ta thất vọng quá, nếu Trương Lương nói chỗ sung yếu đâm. Vậy nhất định là chỗ sung yếu đâm như thế nào đi nữa chắc trở đây tính toán là cái gì, miễn là đối phương là Trương Lương, liền nhất định có thể làm được điểm này. Cái này cũng không biết là lúc nào, mọi người dưỡng thành bộ dáng như vậy thói quen. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trong lòng của mỗi người hầu như đều là nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình, mọi người đối với trước mặt Trương Lương, tràn đầy lòng tin. Điểm này, e là cho dù là phía sau cây mây, cũng không có dự liệu được. Cùng lúc trước ở căn cứ bên trong thời điểm, so sánh, bây giờ Trương Lương có vẻ càng thêm có người lãnh đạo khí độ. Nhưng mà, phía sau cây mây là tương đối tinh tường chẳng huống, ở trong mắt hắn, đây hoàn toàn cũng là bởi vì lúc này Trương Lương bối rối mà thôi. Phải biết là, đến hiện tại thì ngưng, nhưng vẫn là không thấy cả nghệ kỳ Ken đây, đây nếu là đổi thành những người khác ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã nóng nảy không còn hình dáng. Cũng liền trước mặt Trương Lương còn có thể bộ dáng như vậy lắc lắc rằng rạc. Bất quá, bây giờ nhìn lại, Trương Lương cũng đã bắt đầu cầm cự không nổi, hắn bắt đầu tìm người. Còn lại không biết Trương Lương người, còn tưởng rằng Trương Lương bắn vọt chỉ là nói một chút mà thôi, muốn ở chỗ này bắn vọt, độ khó kia thật sự là có một chút lớn, cũng không phải người bình thường có thể làm được tiêu chuẩn A, nhất định chính là đang khiêu chiến một người sinh lý cực hạn. Nhưng phàm là người ở chỗ này đều biết, đây cũng không phải là cái gì đất bằng phẳng, càng không phải là cái gì trống trải dài đất. Ở chỗ này trong phòng, từng cái trong góc phòng, khả năng đều đang ở diễn ra từng cuộc một kinh tâm động phách chiến đấu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại có thể mở miệng hô lên bắn vọt thoại ngữ. Nếu như đổi thành một người khác, sợ rằng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đem người này mang đi kiểm tra một chút là không phải là bởi vì cường độ cao chiến đấu làm cho đối phương xuất hiện tinh thần huyễn cảm giác. Thế nhưng, chính là bởi vì người trước mặt là Trương Lương quan hệ, mới có thể để bọn họ cảm thấy trước mặt người này đáng sợ chỗ. Bởi vì tín nhiệm quan hệ, tuy là cũng có mấy người tại chính mình trong lòng cổ vũ, đến cùng vẫn là theo Trương Lương xông về phía trước đi ra ngoài, sau đó, kế tiếp hành động, hoàn toàn cho bọn họ giảng thuật, cái gì gọi là mãng bất kể là ai, chỉ cần là ngăn ở Trương Lương trước mặt, không nói hai lời, tay nâng kiếm rơi. Trên cơ bản những cái này gầu căn bản cũng không có thể chống đỡ được Trương Lương, hơn nữa, khiến cho người im lặng là, không có người có thể ở Trương Lương trước mặt. Nói nhiều một câu cái gì, toàn bộ đều là bị một đao dây nhịp điệu. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, những người khác đều có thể làm, dường như cũng chỉ có đi theo Trương Lương phía sau. Nguyên bản bọn họ nghĩ tới, là mình có muốn hay không cho Trương Lương tới một người bổ đao á gì gì đó. Chỉ bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, lo lắng của mình trên thực tế chỉ là phí công, không biết là từ cái gì địa phương bắt đầu, chỉ cần là có Trương Lương đi ngang qua địa phương, những cái này gậu phần lớn là hung thần ác sát nhào lên, nói đùa, bây giờ có thể lưu lại, trên cơ bản đều là thản lằn tử trung, gặp được lục soát quan, đó là đương nhiên là lập tức đi lên khai kiển. Nơi nào còn quản ngươi là cái nào, thế nhưng, thường thường những người này còn chưa kịp gần người. Trương Lương đã nháy cũng không nháy đã đem đối phương cho đâm chết ở trên mặt đất, máu chảy đầy đất đã không coi vào đâu. Quan trọng nhất là, những người này thường thường cũng không mang nửa chút dãy rủa. Trương Lương loại này chém dưa thái rau tư thế, nhìn sau lại gia nhập lục soát quan môn mỗi người đều ngây ra như phỗng. Những người này, thường thường đều là đang cùng gỡ ổi trong chiến đấu, sau đó bị ngẫu nhiên đi ngang qua Trương Lương cho giải cứu đi ra, đúng, muốn nói là giải cứu. Kỳ thực càng giống như là đoạt quái. Trương Lương trên căn bản là không có ý thức được chính mình loại này hành động có bao nhiêu ghê tởm. Ở trong mắt hắn, chỉ là chính mình đi tới, thấy có người chặn đường, liền tiện tay đem đối phương kéo ra ngoài. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn đúng là không ý thức được điểm này. Nhìn trước mặt Trương Lương, người phía sau hầu như muốn rơi vào hỏng mất cha nở dê thà y, cũng không biết là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới. Nhìn trước mặt Trương Lương, bọn họ nhìn đối phương cái kia sát nhân lanh lẹ thủ đoạn, đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả mình khiếp sợ trong lòng. Dựa theo bọn họ cấp độ đến xem, dường như chỉ có thể cho trước mặt Trương Lương đánh một chút hạ thủ gì gì đó, nghĩ đến đây dáng vẻ khả năng, nhất thời khiến cái này người cảm giác được chính mình xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, mọi người ở đây theo trước mắt Trương Lương có thể nói là đại sát dẫu mổ thời điểm bắt đầu, lúc này Trương Lương trong lòng cũng đã trở nên ngày càng lo lắng. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn tại tìm kiếm cả nệ kỳ Ken thân ảnh. Thế nhưng những thứ này gầu trên cơ bản không có một là bằng lòng hảo hảo hợp tác. Đến rồi bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đã lười nhiều cố kỵ, nhìn thấy liền giết. Ngược lại giết đến những thứ này gầu sẽ chủ động mở miệng nói chuyện mới thôi. Cuối cùng, rốt cục vẫn phải có một gầu chịu đựng không nổi loại này trước khi chết áp lực, nhìn nhân loại trước mắt. Trong mắt của hắn đã tràn đầy sợ hãi, cái kia tóc dài màu bạc cô nương, dường như, đã chết rớt. Người tờ mở giờ đang đùa ta. Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền vặn gãy cổ của đối phương, căn bản cũng không có cần phải nghe hắn nói tiếp theo thoại ngữ. Những người khác nhìn thấy mặt trước Trương Lương phản ứng sau đó, mới xem như phản ứng kịp vừa mới xảy ra cái gì, theo đạo lý mà nói, đến rồi bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, người bình thường chắc là sẽ muốn người sống. Thế nhưng, tại loại này trong chiến đấu, hoàn toàn chính là Trương Lương một người chiếm cứ chủ đạo vị trí, người phía sau cũng đều đối với hắn tràn đầy tôn kính cảm giác, vì vậy, hầu như căn bản cũng không có người chú ý tới cái này trong chuyện là muốn lưu lại người sống cần phải. Mọi người trên cơ bản đều là mang nhiên đi theo Trương Lương phía sau, sau đó mắt thấy hắn phát hỏa, phía sau cây mây rốt cuộc phản ứng kịp, tiến lên một bước, khuyên bảo trước mặt Trương Lương nói, nếu lúc này gỗ đều đã phong mà, bọn họ nói, cũng không khả năng tin hết, trước đem nơi đây cho thanh trừ hết sẽ chậm chậm triệu tập nhân thủ đi tìm. Mọi người mỗi người phân tán ra, giúp ta tìm đến một người bằng hữu của ta, nàng là Cạ Nệ Kỳ Ken, đặc thù là, tóc dài màu bạc, vóc người nhỏ gầy. Nghe xong phía sau cây mây, không thể không nói chính là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, có một người đáng tin vẫn là hết sức tốt. Nói thí dụ như bây giờ Trương Lương liền lập tức thải nạp cái này phía sau cây mây kiến nghị. Nếu bộ dáng như vậy có thể thực hiện, Trương Lương lập tức liền ban bố cái này mệnh lệnh. Hắn hiện tại đã tương đương với trận này bao vây tiêu trừ hành động phó chỉ huy, những người khác dồn dập lĩnh mệnh đi. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương biểu hiện, đã sơ bộ thu được những người này tán thành. Nếu là Trương Lương rất trọng yếu bằng hữu, mọi người tự nhiên là phải lập tức triển khai sưu tầm mới có thể. Trương Lương ngược lại là cũng không thèm để ý bây giờ Cạ Nệ Kỳ Ken sẽ hay không hiển lộ ra thân phận, tối thiểu, hắn hiện tại chỉ cần tìm được Cạ Nệ Kỳ Ken có thể, cái kia thằn lằn, luôn không khả năng thực sự đối với đối phương hạ thủ. Bây giờ Trương Lương ngược lại là có vài phần hối hận vừa rồi giết thằn lằn giết quá quả đoán đi một tí, hẳn là trước ép hỏi ra cả nệ kỳ Ken tung tích lại giết rơi hắn. Chỉ là đáng tiếc, thời gian loại vật này, thường thường đều là không có khả năng một lần nữa trở lại một hồi, nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương rõ ràng cũng biết, muốn tìm được cả nệ kỳ Ken, khả năng không phải là mình một người có thể làm được sự tình. Chỉ có thể đem những nhân loại còn lại toàn bộ đều điều động, vì vậy, tại chỗ nhân viên công tác, toàn bộ đều đã biết Trương Lương đang sưu tầm một người tên là cả nệ kỳ Ken thiếu nữ sự tình. Những người khác ở gặp được Trương Lương sắc mặt thời điểm, cũng đã biết đại khái, trước mắt Trương Lương chỉ sợ là thực sự sinh khí, lúc trước thời điểm, hắn coi như là cùng vách tường hổ chiến đấu, cũng không có xuất hiện qua đáng sợ như thế sắc mặt, bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Trương Lương tâm tình có bao nhiêu ác liệt. Mà ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, căn bản cũng không có một người dám can đảm đi trêu chọc trước mắt Trương Lương, đây quả thực là lao thọ mệnh treo cổ. Ghét bỏ chính mình mạng lớn. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Trương Lương thượng thanh gân lộ, phía trước thời điểm hắn đã cảm thấy gầu trong vẫn là ác bộ phận chiếm cứ nhiều hơn chút, bây giờ nhìn lại, quả thế. Nhìn nữa trước mặt những thứ này gạo ổ, để Trương Lương càng thêm khó chịu, hắn cùng phía sau cây mây bắt đầu từng bước một từ trên lầu đi xuống tẩy rửa. Ở nơi này trong lầu, gạo ổ số lượng, hiển nhiên là rất xa vượt qua mọi người dự liệu. Nếu như không phải có Trương Lương cùng phía sau cây mây hai cái này tiền phong thu tiền sâu ở chỗ này, sợ rằng không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu thương vong tới. Mà ở trong lòng của mọi người, cực kỳ biết rõ, cái này cùng bên ngoài nói là phía sau cây mây, không bằng nói là Trương Lương một người công lao. Chỉ là Trương Lương đang nghe được những lời này sau đó, đại thể biết cười cười qua đi, không có gì thật nhiều nói. Hắn đối với mấy cái này mặt ngoài đồ đạc cũng không có cái gì hảo tại ý bộ phận. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, đến Trương Lương cùng phía sau cây mây tẩy rửa xuống đất bộ phận thời điểm, bọn họ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nơi này gầu quá mức dày đặc, đại khái là thản lằn cũng tương đối lưu ý chính mình tội phạm có thể hay không khả năng chạy trốn tính. Cho nên, ở chỗ này, hắn an bài thủ vệ ngược lại thì nhiều nhất. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đám người, ở chỗ này ngược lại thì có vẻ như vậy lỗi thời. Bởi vì ở nhiều như vậy gầu số lượng dưới, sức mạnh của một người thật sự là có vài phần nhỏ, may mắn là, Trương Lương không thuộc về này liệt. Càng là tại loại này chật hẹp địa phương, một người chiến đấu lực như thế nào, liền càng là trọng yếu, mà Trương Lương không thuộc về mình tính bén nhạy, ở chỗ này chiếm được tốt vô cùng thuyết minh, hắn đem nơi này gầu quét sạch hết sạch. Để phía sau chạy tới tiếp viện mọi người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn Trương Lương biểu diễn. Đúng, trận này, cùng với nói là đối với gã ổ sát lục, chẳng nói là một hồi biểu diễn. Chỉ bất quá, đối với người bình thường mà nói, trang diện này hơi bị quá mức quá phận một ít, ở như vậy dưới trạng thái, Trương Lương vẫn là ở từng bước hướng phía trước tới gần lấy, dạ như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là biểu hiện rất tốt. Bất kể là ở như thế nào tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước tâm tình, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, càng là theo thời gian trôi qua. Trương Lương tâm tình liền ngày càng không tốt. Bất kể là nói như thế nào, đều đã vận dụng nhiều người như vậy tay, giả như cả nệ kỳ Ken thực sự còn sống, ở như vậy thảm trải nền thư cờ dựa y sư tìm kiếm, làm sao cũng có thể bị phát hiện. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng là nói do cả nệ kỳ Ken bị phát hiện có khả năng trở nên nhỏ hơn. Ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không có buông tha chính mình hy vọng, đối với mới có khả năng là cả nệ kỳ Ken, cô gái kia, không phải như vậy mà đơn giản sẽ buông tha đối tượng, điểm này, cho dù là Trương Lương, cũng là như vậy tin chắc. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ phía sau cây mây còn không biết Trương Lương ý nghĩ trong lòng là cái gì. Chỉ là chứng kiến mặt của đối phương ở trên dáng dấp sau đó, có vài phần lo lắng hỏi hắn có hay không sự tình. Thấy thế, Trương Lương lập tức lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có sự tình. Trên thực tế, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không khả năng hoàn toàn không có việc gì, chỉ là bây giờ còn cần tiếp tục bảo trì cùng với chính mình tâm tình mà thôi.